Chương 1446, ngươi có hay không bị cái kia a? Hô lại đi khoảng chừng 20, 30 mét bộ dạng phía sau, Lưu Húc thấy được phía trước ánh đèn khởi nguồn, đó là một mảnh làm bằng gỗ liền sống phòng ốc, có mười mấy gian dáng vẻ, phòng ốc bên ngoài trang sức màu sắc rực rỡ ngọn đèn nhỏ, cũng có lớn đèn chân không chiếu sáng chu vi tất cả. Tiếng nói chuyện đến từ Lang Tiểu, vài cái bạch nhân cùng người da đen đang ở Lang Tiểu bên trên nướng nướng uống bia. Thương của bọn hắn đều chi cùng một chỗ, cái này một nắm tổng cộng 7 người, cũng thống nhất ăn mặc chế tạo đồ rằn gì, cùng quân nhân trang phục vô dị. Lưu Húc tiếp tục hướng phía trước dựa, đồng thời bởi vì có nóng sáng quang, cho nên hắn cũng quỳ dạp trên mặt đất về phía trước bò. Lúc này, hắn vẫn không có dùng lần thứ hai toàn thân, bởi vì hắn không muốn lãng phí. Có thể là vào ngoài trạm gác nguyên nhân, những người này tính cảnh giác không cao, mà Lưu Húc lại dị thường cẩn thận, cho nên rất nhanh, hắn bỏ đến Lang Tiểu phía dưới. Mà vừa đến Lang Tiểu phía dưới, ý niệm của hắn lần nữa đem ý niệm che chắn đi. Có Lưu Húc phát hiện trong đó một gian mục chế phòng ốc bên trong hạ thân mật cùng Lâm Tư Thủ, hai người đều bị tỏa liên khóa tay chân, còn có chính là cái kia xiềng xích liên tiếp cũng là một cây quán thông nhà đại ống tuyếp, cương quản kia cùng loại ống nước, nhưng lại so với ống nước muốn to, hai người đều bị khóa ở phía trên kia. Trong phòng của các nàng mặt ngoại trừ các nàng ở ngoài, cũng không có những người khác, nhưng phía ngoài phòng lại có một cô gái, màu rám nắng da nữ tử, ghé vào trên lan can hút thuốc. Còn có, Lưu Húc còn phát hiện mấy cái khác trong phòng cũng phân biệt có người, trong đó có một nam một nữ đang làm nguyên thủy vận động, còn có một người đang gọi điện thoại, mà cộng thêm 7 ăn nướng, thì tổng cộng 14 người. Không sai, nơi đây tổng cộng có 14 người, nếu như hơn nữa bên ngoài tuần tra cái kia, chính là 15 cái, có thể những phương hướng khác cũng còn có lính gác, nhưng Lưu Húc cho rằng những người này không cao hơn 20. Không cao hơn 20 người Lưu Húc không tiếp tục di chuyển, Hạ Hưu Thiện xác thực phải cứu, nhưng cũng không có thể tùy tiện trực tiếp đi cứu, hắn nhất định phải đem ngoại vi giải quyết hết mới được, bằng không chính hắn chạy đến phòng, sau đó bị phát hiện, đối phương một toi viên đạn, hắn cũng không phải sợ, nếu là thương tổn đến hạ thân mật cùng Lâm Tư Thủ sẽ không tốt. 14, trước hết giết cái này, 14 Lưu Húc khẽ thở ra một hơi, hôm nay nếu đã tới, vậy hắn liền đã làm xong giết người chuẩn bị, huống hồ những người này đáng chết, bởi vì bọn họ đều không phải là cái gì hảo điều. 14 người. Lưu Húc rất nhanh trong đầu chế định kế hoạch, đem cái này 14 người toàn bộ đều giết chết kế hoạch. Ừm, xử lý trước 7, địch nhân như vậy liền thiếu mất một nửa. Lưu Húc rất nhanh thì quyết định trước hết giết phía trên 7 người. Hắn hơi nhắm mắt, niệm động chú ngữ, thân thể lần thứ 2 hư không tiêu thất, mà đang khi hắn thân thể hư không tiêu thất một sát na, Lưu Húc hai tay mở dựng, cả người lộn mèo một cái liền lộn tới Lang Tiểu bên trên. Không có ai chứng kiến hắn, không có ai phát hiện có cái gì dị trạng. Đồng thời, nhảy đến Lang Kiều ở trên Lưu Húc cũng đi nhanh đến rồi bên cạnh đống lửa giá súng bên cạnh, nhắc tới trong đó một cây trường thương, mở chốt an toàn phía sau liền một trận bắn phá. Đối diện có thanh âm truyền đến, trong đêm đen có chút sai lệch, tựa hồ là đang cầu xin tha thứ. Tắt dầu cái kia kéo phanh Lưu Húc chơi câu nhật văn, câu động chốt lúc, dòng binh đầu lĩnh trực tiếp bị nát đầu. Đồng thời, Lưu Húc tiếp tục lăn khỏi chỗ, một đống lớn viên đạn ở dưới chân hắn. Có một tay súng bắn tỉa đã bỏ đến trên nóc nhà. Còn có 5. Lưu Húc rất nhanh hướng một người trong đó gian phòng chạy đi, bởi vì trong căn phòng kia còn có một nam một nữ, đều tàng ở trong phòng cửa sổ dưới. Hắn chạy tới lúc, cách phòng bản đánh một toi viên đạn, mà một toi viên đạn đánh xong, cậu nam nữ cũng thấy Diêm Vương. Còn có 3 cái. Lưu Húc ném trương thương, đem súng lục của chính mình rút ra lúc, trong lúc bất chợt, hai nơi hẻo lánh dòng binh gào to một tiếng, sau đó liền giơ tay đi ra, trong miệng còn hô cái gì. Bọn họ đầu hàng, thật sự là đối mặt quỷ một dạng đối thủ. Bọn họ biết hạ chàng chính là chết, cho nên quả đoán buông tha phản kháng. Đầu hàng không giết Lưu Húc không để ý đến hai người này đầu hàng, trực tiếp nổ súng làm chết khô bọn họ, sau đó rất nhanh hướng về ngoại vi chạy đi, bởi vì ngoại vi có người ẩn nút qua đây, cộng 2 cái, một người trong đó thì có lúc trước hắn đụng phải lính gác. Nếu đều trở về, vậy đoàn diệt bọn họ. Bang bang 2 tiếng súng vang lên lúc, cái kia 2 cái mới vừa ẩn nút tới được lính gác trực tiếp ngã vào trong vũng máu, bọn họ còn không biết chuyện gì xảy ra, đã bị Lưu Húc cự ly gần nát đầu. Rất nhanh, hắn ở lính đánh thuê kia đầu lính trên người, nhảy ra khỏi một chuỗi chìa khóa, một lần nữa trở lại hạ thân mật gian phòng phía sau. Tiểu Miêu, ngươi không sao chứ, có hay không bị người khi dễ? Lưu Húc dùng chìa khóa đem khóa mở ra, hạ thân mật cùng Lâm Tư Thủ thành công được cứu vớt. Lưu Húc làm xiềng xích xích chân được mở ra một sát na, hạ thân mật rốt cuộc hưng phấn mà nhào tới Lưu Húc trên người, cũng mặc kệ còn lại, hung hăng hướng về phía Lưu Húc gương mặt của hôn một cái. Ta mới vừa rồi là nghiêm túc. Ngươi có hay không bị cái kia A? Lưu Húc đột nhiên lại hỏi đề tài mới vừa rồi. Ta tờ mờ giờ giết ngươi, hạ thân mật như bị Lưu Húc đạp cái đuôi bên trên giống nhau, lập tức nhảy xuống, dùng của nàng quả đấm nhỏ đối với Lưu Húc một trận đánh. Được rồi, ta không hỏi, ngược lại không phải liên quan gì ta nhi, lão tử về sau lại không cưới ngươi. Lâm Tư Thủ, đi đi. Lưu Húc cầm lấy Hạ Hữu Thiện tay, cũng không để ý nàng sinh không phải sinh khí, kéo đi liền. Lâm Tư Thủ đi theo Lưu Húc bên người, hạ thân mật cũng thành thật xuống tới, bởi vì nhờ ánh đèn phía ngoài, các nàng xem đến rồi thật là nhiều máu, thật nhiều người chết, kinh khủng nhất là Lang Kiểu ở giữa chỗ, 6-7 người chồng chất với nhau. Hạ Hữu Thiện vô pháp chịu được trong không khí tràn ngập mùi vị, cũng không thể chịu được loại này mãnh liệt đánh vào thị giác, cho nên trực tiếp ói ra. Ngược lại là Lâm Tư Thủ, bị huấn luyện, tuy là sắc mặt vẫn rất khó nhìn, nhưng so với hạ thân mật tốt hơn rất nhiều. Ta đi không đặng, ta khó chịu. Đi không có mấy bước, hạ thân mật hai chân liền run, tuy là nàng tương đối thần kinh không ổn định, nhưng lúc này cũng sợ không gì sánh được, hai chân run không đi được đường.